Chương 436, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 15. Lâm Tịch lúc trước liền để ý, cho nên lựa chọn địa điểm vốn là tại M thành phố bên ngoài, đều nhanh đến thành hương kết hợp bộ. Kiến trúc bản thân không phải thực đông đúc, tự nhiên QNZ không có những cái kia phồn hoa khu vực tấc đất tấc vàng, cao ý giả mở lớn một chút địa phương đều có thể đóng cái nhà vệ sinh công cộng kiếm mấy cái tao tiền nhi. Cho nên nơi này tương đối mà nói coi như có thể. Bọn họ phía trước cách đó không xa lâu bị tai họa, đây chính là ngày đó bọn họ nghe thấy nổ tung nơi phát ra, QNZ may mà có tòa nhà này ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ bên này mới bình yên vô sự. Khoan hay nói, lưu đoàn kỹ thuật thật không tệ, đối với địa hình QNZ dị thường quen thuộc, thất nhiều bát nhiều hiểm lại càng hiểm ra khỏi thành, kết quả đi không bao xa, lại có thế có người thiết trí chướng ngại vật trên đường. Tê liệt này tận thế còn không tính triệt để bắt đầu đâu rồi, đầu não linh hoạt đám người đã bắt đầu các hiện khả năng. 10 cái dáng vẻ lưu manh người đứng ở nơi đó, phía trước là hai bài hạng nặng phòng ngừa bạo lực cự ngựa, giao nhau lưới giao hàn quang xâm xâm đối hai bên lui tới cố xe. Ngoạ tàu chẳng lẽ là cái gì Long Ca đuổi bắt bọn họ hát sắp hội, hảo khoát sợ. Lâm Tịch ngăn lại lưu đoàn, chính mình xuống xe đi đến đám người kia trước mặt. Một người rất là giải quyết việc trung giọng điệu. Thiên Long Bang em mở thành phố thu phí nơi, vào thành 10 bình nước khoáng, ra khỏi thành 5 bình, cái khác chân không đóng gói thực phẩm xét, hoặc là có đồ thật cũng được, không có vật tư liền nơi nào đến chạy trở về đi đâu. Lâm Tịch vốn là muốn cho 5 bình nước chuyện, thế nhưng là vừa nghe nói cái gì Thiên Long Bang đột nhiên nhớ tới cái gì, cười theo nói, xin hỏi là Long Ca Thiên Long Bang sao hiện tại Tôn Đảo Tôn Đại Ca chính mang theo Long Ca tại ta ngủ ở đâu đâu rồi, ta đi ra vội vàng. Cái này người kia nghe xong Lâm Tịch nói rất giống có chuyện như vậy, hiện tại vệ tinh hệ thống truyền tin toàn tuyến tê liệt, bọn họ QNZ liên lạc không được Long Ca, không quá sớm thượng đi ra lúc hoàn toàn chính xác trông. Thấy Tôn Đảo cái kia nịnh hót cùng Long Ca nói tìm được một cái nơi đến tốt đẹp. Người này trên dưới đánh giá Lâm Tịch một phen, thấy hắn dáng vẻ không giống giả mạo, thế là dùng đầu đối ra khỏi thành phương hướng, đi qua đi. Lâm Tịch cảm kích gật đầu mỉm cười, sau đó ngồi lên ai ngươi pháp. Chờ đối phương rút lui chướng ngại vật trên đường, nhanh chóng đi. Tất nhiên, người phụ trách này tối về bị Long Ca đánh cái xương mặt xương mũi thời điểm, thể gặp lại cái kia chết lừa đảo, nhất định phải gấp bội đánh trở về. Lâm Tịch suy đoán, hiện tại em mở thành phố chân chính phá phách cướp bóc cùng các loại bạo lực xung đột vừa mới bắt đầu. Đi qua mười mấy tiếng kéo dài nhiệt độ cao, rất nhiều thứ đều đã biến chất, mà những thi thể này nếu như không nhanh lên xử lý, rất có thể sẽ dẫn phát ôn dịch. Vô luận lu cờ na ho, chỉ cần cái này tinh cầu bên trên còn có đám người, dã tâm liền khẳng định tồn tại, muốn tại em mở thành phố có được một chỗ cắm rủi thậm chí là xương vương xương bá người, khẳng định phải đem những này đều cân nhờ ở cờ đi vào. Không có quan hệ không có bối cảnh người, muốn tiếp tục sống sót xuống, chỉ có thể biến thành chôn xác công hoặc là làm cái khác vừa bận vừa mệt công việc. Trên đường cao tốc trạm thu phí đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, lui tới cỗ xe càng là ít đến thương cảm. Rất nhiều nơi đều bị đập đến hoàn toàn thay đổi, may mắn đường 4 làn xe rất rộng rãi, chỉ cần không phải đặc biệt lớn hòn đá miễn cưỡng có thể làm chạy tới, thực sự không được liền hạ xuống cao tốc đường vòng, bình thường không đến 1 giờ lộ trình, đi ước chừng hơn 3 giờ, sau cùng 10 dặm đường thực sự hủy hoại đến không ra bộ dáng, chỉ có thể bỏ xe đi bộ. May mà tất cả mọi người đã có được chịu nhiệt chịu rét tiến hóa thể chất, nếu không một đoạn đường này xuống tới khẳng định là muốn nhiệt no nở dê người chết. Chờ đến giữa trưa, cuối cùng có thế trông thấy lưu đoàn cha mẹ chùa ở thôn nhỏ. Chỉ có hơn 50 gia đình thôn nhỏ, bị bi thương sợ hãi bao phủ. Nguyên bản hơn 100 nhân khẩu, thanh tráng niên cơ hồ đều đi tới thành trong, thôn lưu lại đều là lão nhân cùng hải tử. Thương vong cũng không tính là rất nghiêm trọng, chỉ có 3 gia đình bị từ trên trời giáng xuống hòn đá đập trúng, chết 2 cái, đả thương 2 cái. Nhưng lại có không ít người bị sau đó nhiệt độ cao cấp đi sinh mệnh. Một đoàn người đi đến lưu đoàn nhà lúc, cửa là mở rộng, bên trong truyền đến trận trận tiếng khóc. Lưu đoàn thân hình cao lớn lập tức chính là nhoáng một cái, Lâm Tịch bận bịu đỡ lấy hắn, bước nhanh đi vào trong nhà. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm láo thái thái chính phục tại lao đầu bên cạnh ai ai thút thít, nhìn thấy lưu đoàn đi và o càng là khóc không thành tiếng. QNZ chưa kịp nói chuyện. Lâm Tịch cất bước đi qua kéo lao đầu mềm mềm rủ xuống cổ tay, mạch đập thực yếu ớt, nhưng là người còn có một hơi tại. Lâm Tịch nhanh lên cho Minh Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu nha đầu ngầm hiểu đi ra ngoài. Lâm Tịch tại lao đầu chỗ ngực điểm mấy chỉ, sau đó đôi xuống lại tới mọi người nói, đều tản ra điểm, còn có hô hấp, ta đi thử một chút đi. Cũng không biết vì cái gì, Lưu Đoan nghe xong Lâm Tịch nói như vậy, giống như trong lòng đột nhiên đã nắm chắc, cái này Minh Trung Nguyên làm cái gì đều là không kịp không hoảng hốt, rất có trương pháp dáng vẻ, thực làm người tin phục. Lâm Tịch đi ra ngoài tại phòng bếp tìm được vừa tiếp hảo hai bát nước Minh Tử, đối tiểu nha đầu cười cười, thật thông minh, biết trực tiếp chuẩn bị hai bát. Trông thấy Lâm Tịch bưng bát tới, Cốc Chăn Chăn lập tức tiếp nhận một bát đến hỏi có phải hay không hướng đút cho Lưu Đoan như vậy. Lâm Tịch gật đầu, đem một cái khắc bát giao cho Lao Thái Thái, làm nàng cũng uống điểm. Lao Thái Thái thấy nhi tử kịp thời trở về, một trái tim cu nở dê an định lại, vừa vặn cảm giác có điểm khác, cu nở dê không có hỏi là cái gì nước, nhận lấy ưng ngực liền uống vào. Hiện tại nông thôn cu nở dê cúp điện, Lâm Tịch trông thấy Lao Thái Thái trong sân còn có cái thực cổ lao tay áp giếng, làm Lưu Đoan đi cho Lao Thái Thái làm lướt nước, đợi lát nữa hảo trà sát người. Lại qua một hồi, lao đầu cuối cùng tỉnh lại, mọi người nhất thời một hồi gieo hò. Gặp mặt lẫn nhau làm giới thiệu, Lao Thái Thái cu nở dê nói đơn giản một chút trong thôn tình huống. Hiện tại chính là cha chết nương lấy chồng, cá nhân chú ý người. Lưu ra hàng xóm đều họ Lưu, trên thực tế này một cái thôn cơ hồ đều có thân thích. Bây giờ, trái lân cận một cái Lao Thái Thái tăng thêm phải bỏ lão lưỡng khẩu tử, tất cả đều không thể chịu qua đi. Lao Thái Thái nước mắt rưng rưng nhìn Lưu Đoan, may mà ngươi mang theo cái đại phu đến, nếu không ngươi ba nói vừa muốn lau nước mắt. Mạch ra lão lưỡng khẩu vội vàng khuyên giải, Lưu Việt nói, Lao tỷ tỷ ngươi đừng khó qua, này chuyện xấu đều đi qua liền nên có chuyện tốt, ngươi con trai cùng con dâu có thế nhớ thương ngươi đây, bệnh vừa vặn liền nhanh lên mang theo chúng ta trở về, cái này kêu là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lao Thái Thái nghe xong nhi tử cu nở dê bệnh, lập tức khẩn trương không thôi, kéo qua Lưu Đoan tay hỏi hiện tại thế nào lại trách cứ nhi tử vội vàng chạy về đến, trời cực nóng á bờ lạ bờ lạ. Dù sao Lão Thái Thái đã có loại này hiểu lầm, Cốc Chăn Chăn mau nói, mẹ, ta đây không phải mang theo bác sĩ trở về sao, lại nói, chúng ta nếu là muộn trở về, khả năng đều nhìn không thấy ba ta. Lão Thái Thái bận bịu lần nữa cảm tạ vị này tiểu minh đại phu đối cả nhà ân cứu mạng, Lâm Tịch nghe xong tiểu minh đại phu, lập tức biểu tình có điểm giãn nước, đằng sau truyền đến Minh Tử cùng Mạch Địch tả cờ cười. Cái này thời gian đã đến buổi chiều, khí trời bắt đầu dần dần chuyển lạnh, mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có người cầm trong tay thức ghi âm kêu gọi khí hét lớn, các thôn dân xin chú ý, chúng ta là vương gia tốt lều trị an ủy ban, từ ngày hôm nay, mỗi hộ chỉ cần giao nộp lương thực 50 cân, liền có thể gia nhập vương gia tốt lều liên minh thôn, hưởng thụ được liên minh thôn bảo hộ. Cự không giao nộp người, tự gánh lấy hậu quả.